Chương 151, Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung, 5, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao. Bắc La Quận Vương không biết Dạ Quân Mạc thật sự thích Bạch Vũ. Theo biểu hiện của hắn trên cung yến lần trước, hắn căn bản là người lãnh huyết tàn khốc, không gần nữ sắc. Cứu Bạch Vũ phỏng chừng là vì Bạch Vũ là đệ tử được Vô Trần Cung lựa chọn. Nếu như vậy nhất định cũng có đủ lý do có thể làm cho hắn ở lại. Bắc La Quận Vương không để ý hình tượng gào thét đuổi theo, Mạc Điện, chuyện của Bắc La Quận Quốc ta, ngươi không cần can thiệp về chuyện bảo vật trấn quốc của Bắc La. Nếu bỏ lỡ cuộc nói chuyện hôm nay thì sẽ không còn chuyện gì để nói nữa. Dạ Quân Mạc mắt lạnh nhìn Bắc La Quận Vương, ngươi đang uy hiếp ta. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại hàn khí bức người, lộ ra một tia khinh thường, con ngươi sâu không thấy đáy lạnh lùng. Sát ý vô thanh vô thức từ đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Khí thế sắc bén làm cho thiên địa vạn vật đều câm như hến, chấm im lặng đáng sợ. Cả người Bắc La Quận Vương cương cứng ngay tại chỗ. Một cảm giác lạnh từ lòng bàn chân thẳng lên, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn ngồi phịch xuống. Trơ mắt nhìn Dạ Quân Mạc biến mất trong tầm mắt, mới cảm giác mình được sống lại. Ám Ưng đuổi theo Dạ Quân Mạc, vẻ mặt đau khổ. Thánh quân, đá niết bàn thật sự bỏ qua như vậy. Nó có thể làm cho thực lực của người khôi phục ít nhất 5 thành. Thực lực 5 thành của thánh quân cũng đủ hủy diệt toàn bộ Vân Vũ Thần Châu. Có đá niết bàn, có thể làm cho triệu hoán thú hỏa hệ của thánh quân khôi phục được thực lực vốn có. Quan trọng hơn là khôi phục thực lực có thể làm cho thân thể của Dạ Quân Mạc chuyển biến tốt. Thân thể hắn bởi vì không khống chế được linh khí sớm đã vỡ nát. Khôi phục thực lực có thể khiến cho hắn có đủ năng lực khống chế được lực lượng trong cơ thể. Thân thể Dạ Quân Mạc đã sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu không khôi phục một ít thực lực để khống chế linh khí thì liền xong rồi. Đá niết bàn không chỉ có thể dùng để tu luyện, còn có thể cứu được mạng của hắn. Dạ Quân Mạc lạnh nhạt trả lời, trở về tìm là được, đá niết bàn thì tính là cái gì, có quan trọng hơn nữa cũng kém một sợi lông của Bạch Vũ. Ám Ưng lệ rơi đầy mặt, chúng ta đã tìm 1 vạn năm ở bát đại thế giới cũng không có thu hoạch. Thượng quan Vân Trần biết Dạ Quân Mạc cần đá niết bàn, những khối đá niết bàn mà hắn phát hiện được đều thu vào trong Sáng Thế Thần Điện, muốn tìm được một khối nói dễ hơn làm, thật vất vả gặp được một khối, vậy mà người lại bỏ qua. Ai, bên trong Bắc La Thư Các, Bách Lý Uy dẫn cấm vệ quân, tìm tòi trên thảm thư các đá bị thiêu hủy hơn phân nửa, lại không thu hoạch được gì, tức giận chửi ầm lên, hủy thư các này đi cho ta. Có khoét xuống 3 tấc đất cũng phải đào nàng ta ra đây cho ta. Ta cũng không tin nàng ta còn có thể mọc cánh bay. Vâng, mọi người lưu loát phá bỏ thư các, dù sao cũng đã gần như bị thiêu hủy, cũng phải phá đi xây lại. Răng rắc, thư các sắp sụp đổ đột nhiên phát ra tiếng vang lung lay, sắp đổ chấm uy áp khủng bố ùn ùn kéo đến. Giống như trong vô hình có một bàn tay to bao phủ bọn họ, làm người ta có loại cảm giác sợ hãi không thể động đậy. Dạ Quân Mạc đột nhiên xuất hiện ở bên trong đống phế tích trong thư các, hắc bào ngạo nghễ giơ lên, quanh thân sát khí đáng sợ nhấc lên thiên địa phong vân, cuồng phong tàn sát bừa bãi chấm uy áp 4 phía toàn trường. Tầm mắt của hắn đảo qua mọi người, dừng ở trên người Bách Lý Uy, lạnh như băng mở miệng, Bạch Vũ ở đâu? Sắc mặt Bách Lý Uy trắng bệch, bị ánh mắt nhìn chòng chọc khiến cả người hắn lạnh như băng. Chấm uy nghi miệt thị thiên hạ làm cho hắn có cảm giác mình như một con kiến tùy thời có thể bị bóp chết. Miệng há ra lại không nói được một câu, tìm được rồi. Cơ quan ở trong này, một cấm vệ quân bỗng nhiên vui mừng kêu lên, xốc lên một cửa ngầm, một đạo lưu hỏa nháy mắt bay ra, đánh hắn bay ra ngoài. Dạ Quân Mạc lập tức phi thân qua, lực lượng khủng bố từ trên người hắn vọt ra, ầm ầm khuếch tán ra, đẩy lui toàn bộ người chung quanh ra ngoài. Chương 152, Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung, 6. Dạ Quân Mạc đi vào cửa mật thất, liền thấy bên trong mật thất mờ tối nhỏ hẹp, sắc mặt Bạch Vũ tái nhợt tựa vào Bạch Tử Quỳnh bên cạnh, máu đỏ tươi rơi trên người, đập vào mắt đều là màu đỏ chói mắt, trái tim Dạ Quân Mạc bị nắm thật chặt, cơn tức giận cuồng bạo từ trên người hắn ầm ầm khuếch tán ra, sát ý lạnh thấu xương càn quét vương thành. Người hắn nâng niu trong lòng thế nhưng lại bị người ta đả thương thành như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn giết người. Một tay hắn kéo Bạch Vũ tiến vào trong lòng, đau lòng lau vết máu trên mặt nàng, gằn từng tiếng tuyên phán, tất cả các ngươi đều đáng chết. Sát ý tràn ngập, mỗi chữ mỗi câu đều khiến cho không khí đông kết lại.

cho ngươi ôm. Bạch Vũ gần như là cắn răng nói, nàng dựa vào trong lòng Dạ Quân Mạc, ôm chặt hắn, rất sợ hắn chạy. Dạ Quân Mạc cúi đầu nhìn Bạch Vũ tựa vào ngực hắn, khóe miệng gợi lên một tia cười xấu xa, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Chương 168, kết thủ, Tòng Nguyệt, cầm, 1, mùng 7 tháng 7, edit, VO. Bạch Vũ cũng không phải không muốn cùng Dạ Quân Mạc ngồi chung một chiếc xe ngựa, chỉ là nàng tức giận trước đó Dạ Quân Mạc không nói với nàng một tiếng lại đột nhiên xuất hiện. Quả thực là giống như cường đạo chặn đường cướp bóc. Vì gấp rút lên đường, Bạch Vũ rất ít xuống xe ngựa. Ban ngày ngưng kết linh lực, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Bạn đêm dựa vào trên người Dạ Quân Mạc ngủ. Vốn nàng còn tính phải dè dặt một chút, kết quả bởi vì xe ngựa quá nhỏ. Sau khi đi vào băng nguyên, nhiệt độ không khí lại càng ngày càng lạnh. Dạ Quân Mạc như là một cái ấm lô tự nhiên, khiến cho Bạch Vũ không tự chủ được dán sát vào, cơ hồ là mỗi sáng sớm đều tỉnh lại từ trong lồng ngực hắn. Vài ngày sau, rốt cục cũng tới được phần cuối của băng nguyên, chỗ của Vô Trần Cung. Gió tuyết lan tràn, sơn môn nguy nga, cùng với linh khí cường đại chưa tới gần cũng cảm giác được. Đó là kết giới linh lực bao phủ cả tòa núi tuyết. Bạch Vũ đứng ở trước cửa sơn môn, cảm nhận được một cái dùng mình lạnh thấu xương, quần áo có dày hơn nữa cũng không chống cự được. Bạch Vũ dùng linh khí bảo vệ thân mình, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Đi lên đi, Dạ Quân Mạc thản nhiên nói. Bạch Vũ sửng sốt, ngươi không vào cùng ta? Dạ Quân Mạc lạnh nhạt cười, muốn ta cùng nàng đi gặp đệ tử Vô Trần Cung? Ách, vậy thì không cần. Nàng không muốn dựa vào thân phận của Dạ Quân Mạc ở Vô Trần Cung cáo mượn oai hùng. Dạ Quân Mạc không nói gì, lấy ra một cái khăn che mặt tơ lụa thêu hình lông chim cho nàng mang theo, bỏ lại một câu, chọn đỉnh vô danh. Bạch Vũ đờ đẫn chớp mắt, nàng có thể chấp nhận mang khăn che mặt, khăn xa này nhẹ nhàng thoải mái, còn có thể tránh được phiền toái, mang theo thì mang theo, nhưng đỉnh vô danh là cái quỷ gì, nàng chưa kịp hỏi rõ ràng. Dạ Quân Mạc đã đi rồi, nàng đành phải một mình dẫm lên tuyết động, đi vào sơn môn, kết giới linh lực hơi hơi dao động một chút, nhưng không có ngăn cản, để cho nàng đi vào. Nhưng nàng đi được không bao lâu liền phát hiện nàng lạc đường, vòng vo vài vòng thế nhưng lại về tới chỗ sơn môn. Kết giới này chẳng những ngăn cản người ngoài tiến vào, còn có tác dụng mê huyễn, nếu không phá giải được sẽ không có cách nào lên núi. Cái này xem như là khảo nghiệm sao? Bạch Vũ cẩn thận hồi tưởng lại con đường mình đã đi qua, lại chọn một con đường khác. Kết giới linh lực tương tự như vậy trong trí nhớ của nàng có rất nhiều, so với kết giới nơi này còn phức tạp hơn, cho nên phá giải cũng đơn giản, thay đổi một con đường khác. Sau đó quanh quẩn vài vòng, Bạch Vũ đã ra giữa sườn núi, vậy mà có thể đi được đến nơi này. Ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới người ta nhận được lại là ngươi. Một thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, kiêu căng vòng tay. Bạch Vũ vừa nhìn thấy, vậy mà là một người quen, là người nàng gặp lúc khiêu chiến Vô Trần Bảng Tả Vũ. Là ngươi, ngươi cũng tiến vào Vô Trần Cung. Thần sắc Tả Vũ ảm đạm xuống, bĩu môi, không, ta chỉ là một đệ tử ngoại môn ở trong này làm việc vặt, cũng làm chút việc chân chạy. Đi thôi, ta mang ngươi lên núi, kết giới nơi này nếu không có người dẫn đường, có vài người cả đời cũng không đến được Vô Trần Cung. Có Tả Vũ dẫn đường, rất nhanh Bạch Vũ đã đến phía trước chủ điện Vô Trần Cung. Phía trước điện là một quảng trường rộng lớn, có không ít đệ tử nội môn Vô Trần Cung tụ tập, ánh mắt thường lướt qua trên người Bạch Vũ, có tò mò, có khinh thường, còn có khiêu khích. Ngoại trừ Bạch Vũ, tám đệ tử mới khác cũng đã đến đông đủ. Bạch Vũ liếc nhìn một cái liền thấy được Nhạc Kỳ Nhân và Viêm Hạo Thiên. Đôi mắt Nhạc Kỳ Nhân sáng lên, vui sướng lao thẳng lại đây, ôm lấy cánh tay Bạch Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như ăn phải mướp đắng. Vũ tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi, chúng ta cũng đã đợi 2 giờ, cũng không có người nói cho chúng ta biết tiếp theo phải làm sao. Tỷ nói xem Vô Trần Cung là có ý gì đây? Chương 169, kết thù, Tòng Nguyệt cầm, 2, mùng 7 tháng 7, ra oai phủ đầu mà, không hiểu sao, chỉ là muốn trà sát, xoắn vặn nhuệ khí của chúng ta thôi. Viêm Hạo Thiên khinh thường liếc mắt nhìn bốn phía, ngươi xem ánh mắt của những người đó, luôn luôn chú ý chúng ta ở bên này, nhưng không có một ai đến đây trả lời. Đúng ha, lúc trước còn không có rõ ràng như vậy đâu. Vũ tỷ tỷ, hình như bọn họ đều nhìn tỷ, giống như cảm thấy đặc biệt hứng thú với tỷ. Đây là đương nhiên, Bạch Vũ là người được công nhận đứng nhất năm nay, mỗi đệ tử mới đứng nhất đều đặc biệt, khiến người chú ý. Tả Vũ dĩ nhiên nói. Bạch Vũ nhíu mày, nhìn về phía Tả Vũ, ta có thể hỏi người làm cho chúng ta đợi lâu, như vậy là vị sư huynh hay sư tỷ nào không? Tả Vũ sửng sốt, ngượng ngùng sờ sờ mũi, vì sao ngươi nghĩ là đệ tử, mà không phải là trưởng lão? Trưởng lão để cho mấy người chúng ta chờ lâu như vậy để làm gì? Khảo nghiệm tính kiên nhẫn sao? Vậy cũng quá nhàm chán. Muốn ra oai phủ đầu với chúng ta chỉ có thể là đệ tử cùng lứa. Bạch Vũ thản nhiên nói. Tả Vũ cũng không trả lời. Không thể không nói Bạch Vũ nói rất chính xác. Đây là lệ thường. Đệ tử mới hàng năm đều được một vị thủ tịch, người cấp cao nhất trong hàng ngũ đệ tử đến an bài. Bọn họ là đồ đệ bốn vị trưởng lão tự mình giảng dạy. Danh vọng ở Vô Trần Cung cực cao. Ra oai phủ đầu với những người mới đến các ngươi cũng không tính là gì. Nhưng thời gian chờ đợi năm nay hình như có chút lâu. Nhưng mà, ta chờ đến đói bụng. Nhạc Ký Nhân bĩu môi, ủy khuất nói, đói bụng thì ăn chút gì trước. Đi, Bạch Vũ gạt đi tuyết đọng trên bậc thềm, lôi kéo Nhạc Ký Nhân ngồi xuống, lấy ra điểm tâm mang theo bên người. Khẩu vị của Nhạc Ký Nhân nhất thời nở hoa. Không quan tâm ăn cùng Bạch Vũ, Tả Vũ và Viêm Hạo Thiên nhìn hai người, khóe miệng co rút, không coi ai ra gì bắt đầu ăn này nọ như vậy. Quả thật là không để vị đại đệ tử chưa xuất hiện kia vào mắt. Đệ tử chung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm. Có mấy người khuôn mặt âm trầm biến mất trên quảng trường. Dường như là đi bẩm báo. Nhạc Ký Nhân và Bạch Vũ còn chưa ăn xong một bao điểm tâm. Một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều được một đám người vây quanh đi tới. Ca ca Tả Vũ Tả Viêm cũng đi theo bên cạnh nàng ta. Thần sắc lạnh nhạt cúi đầu. Thiếu nữ có một đầu tóc bạc, khiến cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc khiết mà cao quý. Ánh mắt tự cao tự đại lộ ra khí chất ngạo mạn, giống như đã quen được nhiều người vây quanh. Đối với những người vây quanh, nàng ta ngay cả nhìn cũng lười liếc nhìn một cái. Nàng ta đi đến bên cạnh Bạch Vũ và Nhạc Kỳ Nhân, cao cao tại thượng nhìn xuống hai người, lạnh lùng mở miệng, ai cho phép các ngươi ăn uống ở trong này? Bạch Vũ ngẩng đầu, bộ dạng ra vẻ vô tội, ở quảng trường không được ăn cái gì sao? Ai quy định? Thiếu nữ biến sắc, lạnh nhạt nói, ta quy định. Lông mày Bạch Vũ khẽ nhếch, thật là lợi hại, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống trưởng lão, vậy mà có thể lập ra quy tắc Vô Trần Cung, không biết tôn tính đại danh của ngươi là gì. Thiếu nữ nhất thời nói không ra lời, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng ta chỉ vừa thuận miệng nói ra, nàng ta chỉ là một đệ tử, làm sao có thể có danh vọng và tư cách để lập ra quy tắc Vô Trần Cung. Nếu để cho các trưởng lão nghe được lại tưởng là thật, tuyệt đối sẽ phạt nàng ta. Lão Sược, vị này chính là thủ tịch đại đệ tử của Bách Lý trưởng lão, đại sư tỷ Tòng Nguyệt Cầm. Ngươi chỉ là một đệ tử mới tới, dám vô lễ với tỷ ấy. Một thanh niên khuôn mặt chữ điền lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng trách. Cứ, vừa nhìn thấy chính là người ủng hộ trung thành của sư tỷ Nguyệt Cầm. Một chút phản ứng sợ hãi Bạch Vũ cũng không có, chậm rãi thu hồi điểm tâm, lôi kéo Nhạc Kỳ Nhân đứng lên. Thì ra là đại sư tỷ tới an bài chỗ ở cho chúng ta sao? Chương 170, kết thù, Tòng Nguyệt Cầm. 3, mùng 8 tháng 7, nghe được cái tên Bách Lý trưởng lão này, không hiểu sao Bạch Vũ lại liên tưởng đến Bách Lý Vân Diễm và Bách Lý Uy, có loại cảm giác rất không thích. Tòng Nguyệt Cầm áp chế lửa giận, vuốt ve móng tay nhuộm màu rực rỡ tươi đẹp của mình, không chút để ý liếc Bạch Vũ một cái, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi chính là người năm nay giành được vị trí thứ nhất. Bạch Vũ. Đúng, Bạch Vũ không che giấu chút nào, Tòng sư tỷ có gì chỉ giáo. Nghe nói, ngươi rất đẹp, xinh đẹp đến mức muốn mang khăn che mặt sao? Gỡ xuống, ta muốn nhìn xem bộ dạng của ngươi. Tòng Nguyệt Cầm đến gần Bạch Vũ, không vui ra lệnh. Ta mang hay không mang khăn che mặt, hình như Tòng sư tỷ không cần xen vào. Mâu quang Bạch Vũ trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi dám chống đối ta, thật to gan. Tòng Nguyệt Cầm giận tí mặt, giương cánh tay đánh về mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ một phát bắt được tay của nàng ta, khiến nàng ta không thể lui. Trên mặt Tòng Nguyệt Cầm hiện lên sát ý lãnh liệt, một đạo kiếm khí hung ác vô hình bổ ra, như tia chớp bay về phía ngực Bạch Vũ. Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, khoảng cách gần trong gang tấc, không có cách nào tránh né. Một đạo lưu hỏa mang theo lực hủy diệt cực nóng vọt ra trên người nàng, lao thẳng tới Tòng Nguyệt Cầm, liều mạng cùng nàng ta. Hai đại linh thuật kịch liệt va chạm tóe lửa, hỏa diễm vọt ra nháy mắt che mất tầm nhìn của mọi người,

mãnh thú cũng sẽ không thành thật đứng ở một chỗ. Trên bản đồ cũng chỉ có đại khái khu vực phân bố của mãnh thú. Nếu ngươi gặp phải mãnh thú cấp bá chủ, đường chủ cho nàng một ánh mắt tự mình tiếp thu. Bạch Vũ nhíu mày, cũng không bị dọa. Băng nguyên lớn như vậy, bình thường vốn không có người đi săn bắt sao? Săn bắt mãnh thú là có thể nhanh chóng thăng cấp thực lực tu luyện thực chiến. Nàng không tin đệ tử vô trần cung sẽ vì nguy hiểm mà toàn bộ đều co đầu rút cổ ở trong cung không ra. Đương nhiên cũng có, nhưng cũng chỉ kết bè đi gần vô trần cung một chút. Băng báo ngươi muốn tìm cách vô trần cung cũng không gần, ta muốn đi. Được rồi, đường chủ không khuyên nữa, lấy ra bản đồ băng nguyên giao cho nàng. Nếu ngươi thật sự muốn đi, tốt nhất tìm thêm vài người đi cùng nhau. Bạch Vũ nhận lấy bản đồ và ngọc bài, quay về đỉnh vô danh, dựa theo chỉ thị trên bản đồ. Băng báo sống ở phạm vi cách vô trần cung thật đúng là không gần, còn phải xuyên qua vài địa bàn manh thú khác. Nàng cũng không sợ tiến vào băng nguyên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng sẽ không ngạo mạn đến mức một mình chạy tới băng nguyên. Nhưng chỉ có một mình nàng là đệ tử đỉnh vô danh, thêm Tả Vũ cũng chỉ mới hai người, có nên kêu Nhạc Kỳ Nhân đi cùng không? Chương 190, may mắn hay xui xẻo, 1, 13 tháng 7. Bạch Vũ còn rối rắm không biết như thế nào, Nhạc Kỳ Nhân đã tự tìm tới cửa, cùng đi còn có Viêm Hạo Thiên. Nhạc Kỳ Nhân đến gần liền bổ nhào lên người nàng. Vũ tỷ tỷ, muội đói, muội sắp chết đói. Bạch Vũ, nàng vỗ lưng Nhạc Kỳ Nhân, đầu đầy hắc tuyến hỏi, sao có thể đói được, muội không đến mức không có cơm ăn chứ? Chính là không có cơm ăn, muội mang đến một xe thức ăn đều đã ăn sạch, toàn bộ cống hiến cũng mua thức ăn hết rồi, muội đã đói bụng hai ngày. Muội thật đáng thương. Nhạc Kỳ Nhân sâu sắc cảm thương chính mình, khóe miệng Bạch Vũ co rút, muội đường đường là quận chúa, đỉnh Liệt Dương không có người chiếu cố muội sao? Đừng, bọn họ cho muội bánh bao, cái kia nhìn rất khó ăn, muội ăn không vô. Nhạc Kỳ Nhân đấu đấu hai ngón tay, Viêm Hạo Thiên ở một bên xem thường, nàng ấy sao có thể không có cơm ăn, là rất kén chọn. Ngươi cho nàng ấy 20 cống hiến cũng đủ nàng ấy ăn mấy tháng, nhưng nàng ấy không nên ăn thức ăn vô trần tiểu lâu cung ứng, mới vài ngày đã ăn sạch sẽ tất cả cống hiến. Lần đầu tiên ta đầu nhìn thấy có người chạy tới vô trần cung là vì thức ăn. Bạch Vũ không biết nên nói cái gì. Nhạc Kỳ Nhân thật sự là tuyệt không ủy khuất dạ dày của mình, một cật hóa hàng thật giá thật. Nhạc Kỳ Nhân trừng mắt với Viêm Hạo Thiên, ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào? Không phải vì đổi phòng ở cũng dùng hết cống hiến, bản thái tử và ngươi làm sao mà giống nhau? Cái căn phòng tồi tàn kia làm sao có thể xứng cho ta? Ở một nơi tắm rửa cũng đều không có, quần áo bản thái tử đều bị dơ, làm hại ta mỗi ngày đều đổi, rất nhanh đã không có quần áo mặc. Được rồi, vị này cũng không tốt hơn chút nào, thói quen hưởng thụ, hai người một người là quận chúa, một người là thái tử, có thể ngày ngày trôi qua thảm như vậy, cũng là ngoài dự đoán. Bạch Vũ đã không còn muốn nói gì nữa. Hai người các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Bọn muội muốn đến băng nguyên săn thú, đến sở giao dịch đổi điểm cống hiến. Vũ tỷ tỷ, tỷ đi theo giúp muội được không? Nhạc Kỳ Nhân trông mong nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ánh mắt Bạch Vũ biến đổi, sao lại muốn đến đi băng nguyên săn bắt? Băng nguyên là nơi rất nguy hiểm, nguy hiểm cũng không có biện pháp. Con mồi đổi cống hiến có vẻ nhanh hơn ở vô trần cung, không có cống hiến căn bản nửa bước cũng khó đi, ngày ngày trôi qua đều không tốt. Đừng nói gì là tu luyện, Viêm Hạo Thiên bĩu môi. Đến sở giao dịch dùng con mồi đổi cống hiến so với làm nhiệm vụ thu vào dài hơn, nhưng săn bắt mức độ nguy hiểm rất cao, hơn nữa tồn tại rất nhiều tính chất không xác định. Đối với người không tự tin vào thực lực của mình sẽ không dám tùy tiện đến băng nguyên săn thú. Nhạc Kỳ Nhân ôm cánh tay Bạch Vũ, Vũ tỷ tỷ, đi cùng bọn muội đi. Ba người chúng ta cùng nhau, nhất định có thể săn được rất nhiều mãnh thú. Thật ra đến băng nguyên không thành vấn đề. Vừa vặn ta muốn đến băng nguyên săn bắt băng báo. Đuôi lông mày Viêm Hạo Thiên nâng lên, nhận nhiệm vụ sao? Băng báo cũng không dễ tìm, nghe ngươi nói như vậy, hình như rất quen thuộc với băng nguyên, từng đi qua. Con ngươi Bạch Vũ hiện ra ánh sáng màu tím xẹt qua một chút y cười, rất hào hứng hỏi. Viêm Hạo Thiên hừ hừ, từng đi qua, thiếu chút nữa bị đám ngu xuẩn đỉnh xích diễm kia hại chết. Cũng là ngươi có vẻ đáng tin cậy một chút, tâm tình bản thái tử hôm nay không tệ. Cùng ngươi đi giết băng báo, đương nhiên Bạch Vũ sẽ không cự tuyệt. Kêu Tả Vũ đi cùng, bốn người xuất phát đi băng nguyên, đi ra sơn môn vô trần cung, tách khỏi kết giới bảo vệ.